Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, nhớ rõ nàng nói qua. Bọn họ trong đội 5 người cũng là từ trận đầu nhiệm vụ liền quen biết. Sớm chiều ở chung đồng đội qua đời tự nhiên bi thống. Bách Hàn cũng không biết như thế nào an ủi. Đành phải yên lặng nghe nàng giảng thuật trước kia nhiệm vụ chuyện cũ. Lại đem lần này vừa mới kết thúc Titan bí cảnh trải qua giảng cho nàng nghe. Nghe được nhị đẳng tòa hành khách mấy người tính toán ám toán Bách Hàn đám người. Lôi Tuyết tức giận đến thất khiếu bốc khói. Còn có loại sự tình này. Thật là xui xẻo, cư nhiên cùng bọn họ đến phiên một cái nhiệm vụ. Cũng may bọn họ cũng chưa về. Bằng không nhất định sẽ tai họa người khác. Nhắc tới việc này Bách Hàn cũng mãn đầu kiện tụng. Thật là ghê tởm đã chết, Lôi Tuyết lại nghĩ tới cái gì? Biên cầm khởi sữa chua ngật đáp gặm biên trịnh trọng chuyện lạ mà vỗ vỗ nàng cánh tay. Tiểu Bách ngươi muốn cẩn thận chút, kỳ thật loại sự tình này rất nhiều. Có đội ngũ ở Bồng Lai bên trong giống mô giống dạng. Vào nhiệm vụ thế giới chỉ cần chính mình có thể sống sót căn bản mặc kệ người khác. Đặc biệt là thần quái nhiệm vụ, chúng ta còn hảo. Chỉ cần tụ ở bên nhau có thể giúp đỡ một phen. Có đội ngũ bảo hộ tân nhân thông qua là phải có đại giới. Không riêng gì tiền vấn đề. Đặc biệt là nữ nhân, nàng nhíu lại mày không muốn nhiều lời. Giống Phúc ca cái loại này xem như rất khó được nhớ tới công viên giải trí nhiệm vụ nhị đẳng tòa. Trần Lỗi trăm phương nghìn kế đem Văn Đông Thụy cùng Trương Mãnh dẫn tới kẹo phòng. Bút tiên nhiệm vụ nhị đẳng tòa Tống Lân đoạn thúc đối Thẩm Bách Phúc chịu hỗ trợ thập phần cảm kích. Bách Hàn lòng tràn đầy hy vọng mau chóng được đến bảo hộ thần. Nếu không luôn có loại đem vận mệnh nắm ở người khác trong tay bị động cả mà ni, hy vọng kết cục. Nhiệm vụ vận khí tốt, Bách Hàn nhún nhún vai, nhìn một cái bị Lôi Tuyết trở thành lạnh phiến thời khắc không rời trong tầm tay lông chim, còn ở. Lông chim đuôi bộ buộc lại đỏ thẫm dải lụa, lại nghĩ tới còn mang theo đưa nàng đá cuội. Nhà, này mấy tảng đá cũng là ta ở ốc đảo nhặt được. Người nhất định thích Lôi Tuyết vui mừng là phát ra từ nội tâm. Ôm Bách Hàn dùng sức hôn một cái, chọc đến vừa mới ra cửa trở về Vương Gia Vũ sợ ngây người. Ta đi, có ý tứ gì, xuất quỹ, vài phút sau hắn gặm dưa hami nhớ tới đứng đắn sự. Buổi tối Lưu Văn Hào bọn họ mời khách, chúng ta đều qua đi ta vừa rồi còn tưởng đâu. Không biết ngày nào đó cùng bọn họ tụ, Diệu Tổ ca cùng Đỗ Lão Sư đều đi đi. Lôi Tuyết hỏi, Vương Gia Vũ đáp, cũng không phải là, hiện tại thiếu cá nhân. Thừa dịp người nhiều sớm một chút hỏi một chút có hay không đáng tin cậy. Bọn họ trận này quỷ môn quan nghe tên liền không hảo quá quỷ môn quan. Bách Hàn hậu chi hậu giác mà trừng lớn đôi mắt, Lưu Văn Hào bọn họ cũng thứ 18 chàng nhiệm vụ. Cũng không phải là, Lôi Tuyết giống cái đa sầu đa cảm nữ tử thổn thức. Đôi ta cùng Diệu Tổ ca trận đầu nhiệm vụ liền gặp được bọn họ. Khi đó Lưu Văn Hào mới đệ thập tráng, quá mấy ngày liền phải sấm quỷ môn quan, nhắc tới Lưu Văn Hào. Bách Hàn ấn tượng đầu tiên đó là hắn quanh thân treo tang thi nội tạng phần còn lại của chân tay đã bị cụt bộ dáng, rất giống địa ngục chạy ra ác quỷ, nhưng nàng ngay sau đó nhớ tới chính mình cũng là này phúc chật vật bộ dáng mới xông ra một con đường sống, đành phải không hề nghĩ lại, đương nhiên hắn hiện tại tương đương bình thường, đang cùng Tôn ca mấy cái đồng đội tiếp đón mãn phòng sân khách nhân. Tùy tiện ngồi. Ăn cái gì uống cái gì chính mình lấy, tựa như sở hữu đẳng cấp cao hành khách giống nhau. Lưu Văn Hào trong nhà phương tiện đầy đủ hết tương đương phương tiện. Có không ít dùng pin cùng tràn ngập điện có thể sử dụng đồ điện. Nóc nhà treo năng lượng mặt trời vòi hoa sen. Hắn trong đội cái kia cái xác không hồn bị tang thi vây công suýt nữa bỏ mạng. Lại dựa vào đoàn tàu khỏi hẳn nam nhân họ Mã. Chính ôm cái tràn ngập điện iPad chơi Anipop, Lưu Văn Hào bản nhân đang cùng lão Lưu, Lăng Diệu Tổ còn có mấy cái đẳng cấp cao hành khách nghiêm túc thảo luận cái gì. Đề tài tự nhiên không rời nhiệm vụ cùng đội viên, Bồng Lai 500 người đến là cái nho nhỏ xã hội. đẳng cấp cao hành khách một đại ưu thế đó là nhân mạch quảng. Tỷ như trận này nhiệm vụ lăng diệu tổ lôi tuyết trong đội thiếu một người. Bọn họ thực mau có thể từ hợp tác quá hành khách lấy ra thích hợp người được chọn đề cử. Bách Hàn nhớ tới bọn họ đề cử lại đây. Chính mình cùng Thẩm Bách Phúc lại bởi vì đáp ứng Hồng Hạo không có thể tổ đội đinh nhất đảng ba gã. Hành khách, không biết bọn họ hiện tại như thế nào. Bách Hàn chính mình đang cùng Thẩm Bách Phúc mấy người nghiên cứu tôn ca trên cổ vé xe. Giống Cao Lam Sơn giống nhau. Sắp tiến vào thứ 18 chàng nhiệm vụ hành khách trước tiên cửu thiên liền biểu hiện kết cục. Nhiệm vụ nội dung, chính diện, đếm hết 18, Bồng Lai, Quỷ Vương Mộ, 2017 năm 4 Nguyệt 2 ngày 05. 00 phân mặt trái còn lại là nhiệm vụ yêu cầu. Thoạt nhìn tương đương ngắn gọn. 1. Dừng lại ở Quỷ Vương Mộ. 2. Diệt trừ Quỷ Vương thời hạn. 7 ngày. Không được gián đoạn, đường về ngày, 2017 năm 4 Nguyệt 12 ngày trừ lần đó ra. Vé xe cái đáy cũng nhiều một hàng ghi chú. Hoàn thành bổn chàng nhiệm vụ sau. Hành khách đem cưỡi đoàn tàu trở lại nguyên thủy thế giới. Không cần lại lần nữa tiến vào Bồng Lai. Niệm này hành chữ nhỏ. Mọi người thập phần hâm mộ. Về nhà lộ liền ở dưới chân. Chỉ cần qua cuối cùng này quan liền không bao giờ dùng tranh Bồng Lai này quán nước đục. Tôn ca chính mình lại khi thì cảm khái có thể trở về xem ta lão cha lão nương lão bà nhi tử khi. Thì nghiến răng nghiến lợi, em đi Quỷ Vương Mộ, nghe liền không phải cái gì hảo địa phương. Lão tử còn phải cùng nó liều mạng, chơi tiêu tiêu nhạc mã ca cũng không ngẩng đầu lên lẩm bẩm tự. Nói. Mỗi ngày không phải cái quỷ gì chính là yêu quái. Hợp với tam chàng không dứt Bách Hàn bỗng nhiên kỳ quái. Gì, không phải tam chàng thần quái nhiệm vụ lúc sau khẳng định là vật lý hệ nhiệm vụ sao? Tôn ca bàn tay vung lên. Đó là ngày thường, cuối cùng quỷ môn quan không loại này hạn chế. Đều là yêu ma quỷ quái, Thẩm Bách Phúc cùng hắn trận đầu nhiệm vụ liền xem như quen biết. Tôn ca, người phía trước sóng to gió lớn đều khiêng lại đây. Một cái tiểu phá mộ tính cái gì? Tôn ca lặng lẽ thở dài. Thẩm lão đệ, người này chính mình mang theo Phật Châu. Trần Nô Pô công viên giải trí cùng bút tiên đều không thể nại ngươi gì. Chúng ta tự nhiên vô pháp cùng ngươi so. Quỷ môn quan nhiệm vụ cùng bình thường cũng không giống nhau. Không như vậy hảo lừa gạt, Lôi Tuyết cũng là như vậy cho rằng. Hai tẩu người ở Lưu Văn Hào ra đợi cho đã khuya. Trở về trên đường ánh trăng sáng tỏ. Nàng cấp Bách Hàn năm người tinh tế giảng thần quái nhiệm vụ thông thường khó khăn khác nhau. Tỷ như giống chúng ta trải qua quá đến thuyền hải tặc cùng người cốt giáo đường. Các người bút tiên cùng Trần Nô Pô công viên giải trí. Đều là bình thường khó khăn, Bách Hàn ba người lập tức đưa ra phản đối ý kiến. Khó mà làm được. Công viên giải trí kia chẳng tuyệt đối là bác, kẹo phòng quả thực Lôi Tuyết mấy người đều cười. Đỗ lão sư thong thả ung dung giải thích nghi hoặc, đó là các ngươi năm người mới vừa tổ thượng, cho nhau cất giấu, kia hai người muốn bảo hộ thần lại không làm rõ nói. Nhị đẳng tòa vài người một lòng tưởng đem các ngươi đã lừa gạt đi. Nếu năm người một lòng, hơn nữa một khác tổ cái kia Lương Vũ Sinh. Thỏa thỏa bảo vệ cho, lăng diệu tổ cũng gật gật đầu. Kia chàng nhiệm vụ tuy rằng chỗ khó, cũng không tính tử lộ, nhị đẳng tòa chỉ là khiêng quá 7 ngày, chưa nói thế nào cũng phải giết chết nữ phu hoặc là đầu gỗ tiểu hài tử. Nhớ kỹ, chỉ cần không cần đánh chết quỷ hồn nhiệm vụ đều không tính khó. Hai đội thấu ba cái bảo hộ thần liền có hy vọng. Cụ thể phải xem cá nhân bảo hộ thần uy lực Lương Vũ Sinh Liễu Sinh 11 lang liền tính rất mạnh đi, Bách Hàn nghĩ, nói trở về, có phúc ca Thẩm Thiên Kỳ ở, kẹo phòng cũng chịu đựng được Hồng Hạo chép chép khen ngợi. Đáng tiếc Phan Đông Thụy cùng Trương Mãnh, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Bách Hàn nhớ tới cùng Lương Vũ Sinh thứ 8 thiên ở kẹo phòng nhìn đến hai người thảm trạng. Vẫy vẫy đầu đem đáng sợ hình ảnh ném đến trên 9 tầng mây. Lôi Tuyết tiếp tục giảng thuật, ta nói đến nơi đó. Đúng rồi, nói đến khó khăn, Bình thường nhiệm vụ tam đẳng tòa đều là ở chỗ nào đó đãi mãn 7 ngày. Chỉ cần đẳng cấp cao hành khách chịu hỗ trợ đều có thể quá quan. Tựa như các ngươi bút tiên giống nhau, khó khăn là 10 hảo, nhị đẳng tòa khó khăn cùng nhiệm vụ bản thân có quan hệ. Tương đối khó kẹo phòng đãi mãn 7 ngày, tương đối đơn giản bút tiên liền phải bảo hộ 4 cái nữ sinh. Kỳ thật là thực cân bằng, khó khăn tính 30, đến nỗi nhất đẳng tòa liền tương đối phiền toái. Đều là muốn tiêu diệt nào đó quỷ hồn hoặc là boss. Nếu các ngươi công viên giải trí nhất đẳng tòa không luân không? Nhiệm vụ rất có thể chính là tiêu diệt nữ phu hoặc là đầu gỗ tiểu hài tử. Chúng ta người cốt giáo đường chính là muốn tiêu diệt cuối cùng cái kia đại bộ xương khô quái vật. Kia chàng nhiệm vụ hiển nhiên phi thường khủng bố, Lôi Tuyết nhịn không được xúc xúc bả vai. Tào Tranh hắc hắc cười thình lình kêu, tiểu xương cốt, vì thế bộ xương khô tiểu nam hài liền ở dưới ánh trăng vui vẻ mà duỗi thân xuống tay chân. Lôi Tuyết à, một tiếng xúc đến Vương Gia Vũ sau lưng. Người sau vội vàng ôm nàng bả vai. Mọi người cười ha ha, nhất đẳng tòa liền tính 50 hảo, hoãn quá khẩu khí Lôi Tuyết tiếp tục nói. Đến nỗi thứ 18 chàng quỷ môn quan, khó khăn ít nhất có 70, không ngừng, Lăng Diệu tổ tiếp lời. Không ngừng 70, ít nhất đến 80, ngẫm lại cũng biết, cuối cùng một hồi nơi nào dễ dàng như vậy trở ra đi. Hảo đi hảo đi, muốn thứ 18 chàng đâu. Chúng ta còn sớm thật sự, Bách Hàn giống chỉ đầu chui vào hạt cát đà điểu tự mình an ủi. Dù sao có trăm phúc thẩm thiên kỳ sao, đương nhiên ta cũng đến có cái bảo hộ thần mới được. Đêm đó nàng lưu tại Lôi Tuyết gia, Vương Gia Vũ tắc bị Lôi Tuyết hống đi, đành phải xách theo hai cái dưa ha mi đi tìm thẩm Bách Phúc. Cạm trấn ở nước mưa dưa ha mi cùng quả nho. Hai người giống trở lại đại học ký túc xá hàn huyên suốt đêm. Lôi Tuyết đem nhận thức người được đến bảo hộ thần trải qua đều cấp Bách Hàn nói. Bách Hàn một bên nhớ một bên thở dài. Tiền đề là bảo hộ thần cũng đến xem chúng ta mới được. Tỷ như Hoàng Đại Tiên hiển nhiên liền thích đoạn thúc con đường. Dư lại nhật tử Bách Hàn đương khởi người làm vườn. Đem năm khỏa hoa tươi thân tủ loại ở giữa tường chỗ dưới mái hiên. Lại đem cái kia hoa sen pha lê lu đặt ở bên cạnh. Bỏ vào không ít đá cuội, ngày thường luôn là đựng đầy nước mưa. Hai điều con rắn nhỏ phi thường thích, chỉ cần không cùng nàng ra cửa luôn là bơi lội hoặc là nấn ná ở đóa hoa thượng. Thứ 8 thiên buổi tối sắp chia tay thực tiễn, Bách Hàn hướng Lôi Tuyết oán giận. Không phải đều nói vun vào làm quá đội ngũ về sau là có thể đến phiên cùng nhau sao? Như thế nào chúng ta một lần cũng không gặp được 9-10 người. Lôi Tuyết cũng cảm thấy kỳ quái. Không sai a, ngươi xem chúng ta cùng Lư Văn Hào gặp được 2 lần. Cùng Lão Lưu gặp được 2 lần. Các ngươi xác thật có điểm quái ra. Không quan hệ, ta có dự cảm lần này nhất định hành. Có lẽ ta và ngươi có thể gặp được cùng nhau đâu. Lôi Tuyết dự cảm tương đương linh nghiệm. Đáng tiếc chỉ có một nửa. Thứ 9 thiên rạng sáng, Bách Hàn vé xe thình lình xuất hiện, đếm hết ngũ, bồng lai, quỷ vương mộ, 2017 năm 4 nguyệt 2 ngày 05. Không không phân trừ bỏ không có nhất đẳng tòa tiêu diệt quỷ vương cái kia yêu cầu. Mặt trái nhiệm vụ yêu cầu tương đương đơn giản sáng tỏ. 1. Dừng lại ở quỷ vương mộ, thời hạn, 7 ngày, không được gián đoạn, đường về ngày. 2017 năm 4 nguyệt 12 ngày chương 51 quỷ vương mộ 1 2017 năm 4 nguyệt 2 ngày cửa xe mở ra. Nghênh diện liền chót vót một tòa cao lớn ngọn núi. Đường núi gập ghềnh cây cối thưa thớt. Chỉ có đỉnh núi nhìn dò ra một chút lục chi. Cùng titan bí cảnh hùng tráng nguy nga núi cao so sánh với. Núi này quái thạch đá lởm chởm không người yên. Một trận gió thổi tới hỗn loạn quỷ khóc sói gào, chỉ có thể dùng vùng khỉ ho cò gáy tới hình dung. Nhìn liền không giống hảo địa phương, chóp mũi mơ hồ có cổ mùi hôi thối. Bách Hàn lẩm bẩm nói nhảy xuống xe, đem dương hành lý kéo đến bên người. Mặt khác hành khách cũng lục tục đi ra thùng xe, từng người tụ lại thành tam tổ, chỉ có 9 tân nhân nơm nớp lo sợ đầy mặt trắng bệch. Kế trận đầu nhiệm vụ lúc sau, Bách Hàn rốt cuộc hưởng thụ đến cùng chàng nhiệm vụ tam đương đội ngũ đầy đủ hết đãi ngộ. Cũng được như ý nguyện gặp được hợp tác quá cũng ở chung không tồi người quen Lư Văn Hào. Đại giới là tiến vào thứ 18 chàng nhiệm vụ hành khách mới trải qua quỷ môn quan. Làm kinh nghiệm ít nhất, nhiệm vụ đơn giản nhất tam đẳng tòa hành khách, 5 người cũng không vội vã hành động. Ngày hôm qua vừa mới nhận thức nhị đẳng tòa đội trưởng Hoàng Vĩnh Thái khóa khẩn mày quan sát kỹ. Lưỡng trước mắt núi non, nhỏ giọng cùng đồng đội đàm luận cái gì? Bọn họ nhiệm vụ là tiêu diệt quỷ vương mộ chung 2 vị giáp sắt võ sĩ. Có thể bị đơn độc liệt ở quỷ môn quan nhiệm vụ chung đồ vật tự nhiên không dễ chọc. So sánh với lên sân khấu sắp chia tay hơi có chút bi tráng Cao Lam Sơn. Lư Văn Hào cầm đầu nhất đẳng tòa các hành khách nhưng thật ra nhẹ nhàng sung sướng. Bao lớn bao nhỏ sách tiểu sơn một đống như là dạo chơi ngoại thành. Tôn ca thậm chí huýt sáo. Trên thực tế ngày hôm qua rạng sáng vé xe biểu hiện nhiệm vụ nội dung sau. Đại gia dựa theo lệ thường đến đá xanh quảng trường tìm kiếm nhiệm vụ đồng bọn. Bách Hàn 5 người đối gặp được Lư Văn Hào đội ngũ cũng không ngoài ý muốn. Người sau đoàn người tắc kinh ngạc cơ hồ không thể tin được chính mình đôi mắt. Một lát sau bọn họ hoan hô nhảy nhót hấp dẫn chung quanh không ít hành khách kinh ngạc ánh mắt. Tôn ca thậm chí ôm Thẩm Bách Phúc hung hăng hôn một cái. Được xưng là Phúc ca Thẩm Bách Phúc vẫn là thực được hoan nghênh. Hẳn là chính là nơi này, đầy người kính trang Lư Văn Hào thưởng thức một phen chủy thủ mang theo. Mấy cái đồng đội đứng ở mọi người trước mặt. Chỉ vào trước mặt đồi núi, bồng lai chưa bao giờ trên mặt đất điểm thượng ra nan đề. Đi thôi, trước đi lên nhìn kỹ hẳn nói, hai đội người đi theo bọn họ phía sau lục tục lên núi. Nhưng thật ra tân nhân nhóm xách theo trên cổ vé xe nhìn đông nhìn tây. Không phải mộ địa sao, như thế nào ở trên đỉnh núi. Chuyên môn phụ trách dẫn dắt tân nhân Hồng Hạo đi ở đằng trước. Trên cao nhìn xuống chỗ nào thấy không rõ lắm. Đi thôi, thời gian có hạn chế. Hết chương.